Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3092, chương 3071. Còn chất vấn thực lực của ta sao? Mạc Thanh Vân biết được trong thành trì, từng xuất hiện thiên tướng cảnh cổ yêu, hắn liền không lại trì hoãn thời gian. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, bay vọt qua cổ yêu thành trì tường thành, tiến vào thành trì nội bộ, đứng tại thành trì bên trong. Mạc Thanh Vân liếc một vòng bốn, phát hiện thành trì bảo tồn phi thường hoàn hảo, loại trừ bởi vì thời gian quá xa xưa, để kiến trúc xuất hiện biến chất, cũng không có bị cưỡng ép dấu vết hư hại. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ tò mò, thầm nghĩ, đến cùng là nguyên nhân gì khiến cái này cổ yêu bộ lạc hủy diệt, giấu trong lòng tò mò mãnh liệt. Mạc Thanh Vân chậm rãi hướng về phía trước đi đường, tìm kiếm lấy thiên tướng ý cảnh bản nguyên. Chỉ là Mạc Thanh Vân đi không bao xa, mặt đất tựu đung đưa, xuất hiện từng cái to lớn vong linh cổ yêu. TTT, vong linh cổ yêu xuất hiện, bọn chúng liền quay động lên thân thể, hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Những này vong linh cổ yêu hậu phương, có một đầu hình thể càng lớn vong linh cổ yêu, như là vương giả chỉ huy cục diện, thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu. Nhìn thấy tối hậu phương vong linh cổ yêu, Mạc Thanh Vân thần sắc giật mình, tâm tình trở nên có một ít kích động. Vong linh cổ yêu đều là cổ yêu sau khi chết, ý niệm bất diệt diễn biến mà thành. Có thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu tồn tại, thiên tướng ý cảnh bản nguyên còn sót lại có thể cũng sẽ trở nên lớn hơn một chút. Thiên mã xuyên giới dược, nhìn xem xông về phía mình cổ yêu, Mạc Thanh Vân thần sắc kinh hãi, vội vàng hướng về phía hậu phương né tránh. Mặc dù phòng ngự của hắn cường đại, nhưng để mấy trăm đầu vong linh cổ yêu vây công, hắn cũng không có khả năng gánh vác được. Mạc Thanh Vân cưỡi hai cánh thánh lực phi mã, hắn liền là thân ảnh lóe lên, trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Đợi Mạc Thanh Vân xuất hiện lần nữa, đã cùng vong linh cổ yêu kéo ra cự ly, trong lòng bắt đầu tự hỏi biện pháp, muốn tìm kiếm thiên tướng ý cảnh bản nguyên, đến giải quyết những này vong linh cổ yêu mới có thể. Cho dù không đem bọn hắn giải quyết, ít nhất phải đem bọn hắn dẫn xuất thành trì. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn cũng liền không chần chờ nữa, lần nữa tiến vào trong thành trì. Hống hống hống, Mạc Thanh Vân vừa tiến vào thành trì, vong linh cổ yêu tự hướng hắn vọt tới, điên cuồng đối với hắn công kích tới, quyết định dẫn đi những này vong linh cổ yêu. Mạc Thanh Vân không có lập tức bỏ chạy, không nhanh không chậm lưu lấy bọn chúng hướng ngoài thành bay đi. Vong linh cổ yêu trí tuệ không cao, gặp mục tiêu không cùng ném, vẫn đuổi theo Mạc Thanh Vân. Nhìn xem theo sát chính mình vong linh cổ yêu, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, nói, những này trí tuệ không cao, muốn dẫn đi bọn hắn tựa hồ không khó, duy nhất phiền phức địa phương, đầu kia thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu, tựa hồ không có cùng một chỗ cùng lên đến, không thấy được thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu xuất hiện. Mạc Thanh Vân có một ít thất vọng, đến đang nghĩ biện pháp đi đối phó nó. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn tựu có một cái quyết định, nói, trước đem những này vong linh cổ yêu dẫn đi, lại đi dẫn cách đầu kia thiên tướng cảnh vong linh cổ yêu. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền như là dắt chó, lưu lấy một đoàn vong linh cổ yêu chạy, bởi vì vong linh cổ yêu truy kích động tĩnh quá lớn, lập tức gây nên một chút vong linh cổ yêu chú ý, cũng gia nhập truy sát Mạc Thanh Vân hàng ngũ. Chậm rãi, Mạc Thanh Vân sau lưng vong linh cổ yêu số lượng liền bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, mấy chục, 100, 200, 500, đến cuối cùng, Mạc Thanh Vân sau lưng truy kích vong linh cổ yêu số lượng tổng cộng đến phá thiên trình độ, hơn ngàn hình thể khổng lồ vong linh cổ yêu, cùng một chỗ truy kích Mạc Thanh Vân động tĩnh, không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn. Theo dạng này động tĩnh xuất hiện, đưa tới Sở Ly cùng Đan Kỳ đám người chú ý, cẩn thận hướng Mạc Thanh Vân bên này gần lại gần. Khi bọn hắn trông thấy vong linh cổ yêu phía trước, liều mạng lao nhanh Mạc Thanh Vân, bọn hắn toàn bộ đều ngốc trệ. Gia hỏa này điên rồi sao, thế mà dẫn nhiều như vậy vong linh cổ yêu. Tiểu tử này quá bị người hận, liền vong linh cổ yêu đều không ngoại lệ. Xem ra, không cần chúng ta đối phó hắn, những này vong linh cổ yêu đầy đủ, để hắn chết như vậy, thật sự là tiện nghi hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tình cảnh, man yêu nhất mạch chúng tiểu yêu, từng cái trong lòng tức giận bất bình. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân dám hố thần vương, hẳn là hung hăng xử phạt một phen. Gia hỏa này quả nhiên là tên điên. Hắn dẫn nhiều như vậy vong linh cổ yêu làm cái gì, những cái kia vong linh cổ yêu số lượng đoán chừng phá ngàn a, còn tốt không cùng hắn cùng một chỗ. Thật là quá nguy hiểm. Nhìn xem bị đuổi giết Mạc Thanh Vân, Sở Ly bọn người gượng cười, sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ, giống như bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ, chẳng phải là muốn bị ngàn con vong linh cổ yêu truy sát loại tràng diện này. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều để bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh. Tại đại gia nơi xa quan sát lúc, Mạc Thanh Vân đã nhận ra không thích hợp, phát hiện cất giấu hai nhóm nhân mã. Mạc Thanh Vân phát hiện hai nhóm nhân mã, khóe miệng của hắn tự hiện ra cười nhạt, nói, man yêu nhất mạch đám gia hỏa, các ngươi không phải muốn giáo huấn ta sao, làm sao đều thành con rùa đen rút đầu một mình ta khiêu chiến toàn bộ các ngươi, có bản lĩnh tự đi ra cho ta. Mạc Thanh Vân lời nói lối ra, tiềm ẩn tại bốn hai nhóm người, biểu lộ toàn bộ đều trở nên quái dị. Ngươi cũng bị ngàn con vong linh cổ yêu truy sát, còn dám phách lối như vậy, dạng này thật được không? Trong lòng mọi người không hiểu thời điểm, Mạc Thanh Vân thân ảnh nhất chuyển, trực tiếp hướng man yêu nhất mạch chúng tiểu yêu bay đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bay tới, man yêu nhất mạch chúng tiểu yêu toàn bộ đều dọa đến vãi cả linh hồn. Hắn phát hiện chúng ta, gia hỏa này là cố ý, muốn mượn vong linh cổ yêu đối phó chúng ta. Hèn hạ vô sỉ, âm hiểm tiểu nhân, đừng nói nhảm, mau trốn. Man yêu nhất mạch chúng tiểu yêu, mặc dù trong lòng rất phiền muộn, nhưng vẫn là co cẳng liền chạy, không chạy không được nha. Hơn ngàn con vong linh cổ yêu, cái này nếu là đem bọn hắn bao vây, bọn hắn tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy man yêu nhất mạch chúng tiểu yêu quái xuất hiện thân, một bên khác Sở Ly bọn người toàn bộ lộ ra biểu tình khiếp sợ. Dạng này một màn, bọn hắn đều không có nghĩ tới, Mạc Thanh Vân lại mượn dùng vong linh cổ yêu thực lực tiến đến đối phó man yêu nhất mạch chúng yêu. Xác thực nói, Mạc Thanh Vân là muốn mượn man yêu nhất mạch chúng yêu chuyển di những này vong linh cổ yêu lực chú ý. Man yêu nhất mạch gia hỏa lần này cần xui xẻo. Nhìn xem man yêu nhất mạch chúng tiểu yêu, Sở Ly bọn người mặt lộ vẻ đồng tình. Tại Sở Ly bọn người trong lòng cảm thán thời điểm, Mạc Thanh Vân cười lớn một tiếng, nói, Sở Ly, các ngươi nhìn thấy không, ta chỉ dựa vào lực lượng một người truy sát hung yêu nhất mạch tất cả mọi người, bọn hắn liền phản kháng cũng không dám, chỉ có thể giống như qua phố lão thử trốn xuyên. Còn chất vấn thực lực của ta sao? Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, Sở Ly bọn người một trận mắt trợn tròn, cảm giác não tử không đủ. Mạc Thanh Vân là chỉ dựa vào lực lượng một người giết đến man yêu nhất mạch chúng tiểu yêu không dám phản kháng sao? Bọn chúng sở dĩ chạy trốn, rõ ràng là sợ hãi phía sau hơn ngàn vong linh cổ yêu. Cùng Mạc Thanh Vân không có chút quan hệ nào. Ngươi đem cái này lúc trước công lao của mình, ngươi ra mặt này cũng quá dày đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.